stress và hiệu quả công việc. Sáng thứ tư, cơn mưa rào lướt qua tưới mát từng dãy phố. Khi giáo sư bước vào văn phòng của John, ông thấy anh đang ngồi trầm ngâm ở bàn làm việc. Anh ngước nhìn, mỉm cười và đứng dậy bắt tay chào. Chào thầy, em thật mừng khi gặp lại thầy. Giáo sư cười vui vẻ đáp, tôi cũng rất vui khi anh tự nguyện gọi cho tôi. Em xin lỗi vì lần trước đã không đủ thời gian để tiếp chuyện điện thoại thầy lâu hơn. Lúc đó em mới tiếp nhận chức vụ này nên bận rộn nhiều lắm. Thầy từng nói rằng thầy có vài thông tin muốn chia sẻ với em, vậy đó là gì vậy thưa thầy? Để tôi bắt đầu bằng cách hỏi anh một câu hỏi nhé. Thầy cứ hỏi. Anh có thích là người thành công tột đỉnh mà lại có một cuộc sống thảnh thơi, không chút căng thẳng không? John trả lời, bất cứ ai cũng muốn vậy. Rồi anh liên tưởng đến hoàn cảnh của mình và nói tiếp, nhưng có lẽ đó là việc nằm mơ giữa ban ngày thầy ạ. À. Phải, điều đó không những là không thực tế, mà dẫu có chăng nữa thì chắc anh thà chết, chứ không chịu sống một cuộc sống chẳng có gì để lo. Vậy theo thầy, vấn đề là ở chỗ ta phải biết điều khiển stress, chứ không phải là trốn chạy chúng, phải không? Giáo sư trả lời, đúng vậy, bản thân stress không tốt cũng không xấu, mà nó phụ thuộc vào việc anh xử lý nó như thế nào. Vậy anh kiểm soát được stress ở mức độ như thế nào? Nói chung cũng khá tốt à. Thật ra thì em khó mà hoàn thành tốt công việc nếu không có những thúc bách sau lưng khi hạn chót đến gần. Giáo sư hỏi tiếp. Vậy ngay bây giờ thì sao? Anh vẫn kiểm soát các áp lực trong cuộc sống của mình tốt chứ? Không ổn lắm thầy ạ. À. Bây giờ em mới thấy là thành công cũng có thể mang đến nhiều stress như vậy. Thậm chí tâm trạng em còn xấu hơn là lúc gặp thất bại. Vậy anh có bao giờ nghĩ rằng những cơ hội tốt có thể bào mòn hết sức lực của anh không? Giáo sư tiếp tục hỏi. Thưa, đúng như vậy đó. Lúc em cho rằng bộ máy quản lý của công ty bắt đầu khỏe mạnh và chuyển mình thì cũng là lúc em chẳng còn muốn gì nữa cả. Dường như em chẳng còn chút thời gian nào để cho bản thân và gia đình. Vợ em cứ than phiền hoài về việc này. Giáo sư nói. Tôi có nghe bạn bè anh kể lại. Bởi thế tôi mới gọi điện thoại cho anh, vì tôi tin rằng tôi có thể giúp được anh. Anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột, hỏi giáo sư. Thầy có thể cho em biết được không ạ? À? Tôi đang nghĩ đến hai chữ thành công. Đã từ lâu, người ta vẫn cho rằng khối lượng stress và thành công trong đời chúng ta có tương quan tỷ lệ thuận với nhau. Và em đoán rằng mấy năm nay thầy đang chứng minh cho điều đó. Vị giáo sư thừa nhận, đúng vậy, và một trong những điều có ý nghĩa mà tôi phát hiện ra đó là mối hỗ tương rất tích cực giữa khối lượng stress với việc tăng cường năng suất làm việc của chúng ta. Nhưng đến một ngưỡng nhất định thì năng suất làm việc sẽ chững lại, trong khi stress thì vẫn tăng lên, và khi stress trở nên dồn dập thì thành tích của ta lại giảm sút. Vậy thì khi điều đó xảy ra, thì ta sẽ bị cạn kiệt sức lực như ngọn đèn hết dầu. Vị giáo sư gật đầu tán đồng. Đúng vậy, khi gặp quá nhiều stress, ta sẽ dễ lâm vào tình trạng kiệt sức. Sao vậy thưa thầy? Mối tương quan giữa stress và căng thẳng. Nhấp một ngụm cà phê, vị giáo sư từ tốn trả lời. Bởi vì khi chịu đựng stress đến một mức độ nhất định, thì cơ thể và tinh thần của chúng ta phản ứng lại bằng một trạng thái căng thẳng. Ta sẽ trở nên cấu kỉnh thường xuyên, và sau cùng là không chỉ công việc mà sức khỏe cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. John hỏi tiếp. Vậy thưa thầy, nếu cuộc sống hoàn toàn không có stress thì có tốt không? Không, vì nó dễ làm ta cảm thấy chán nản, chẳng thiết tha làm bất cứ điều gì. Trạng thái đó gọi là rỉ sét, trì trệ. Như vậy có nghĩa là ta phải có một khối lượng stress vừa đủ, đủ căng thẳng để đạt được hiệu suất công việc cao nhất. Anh hào hứng nói, có một lần em được mời trả lời cho bản câu hỏi của một tạp chí hàng không. Trong đó, mỗi sự kiện khác nhau thì có số điểm khác nhau. Chẳng hạn như mất người thân, mất việc, mắc bệnh nan y đều có điểm khác nhau. Và chắc chắn không phải tất cả các sự kiện gây stress đều là đáng buồn. Đúng vậy thầy ạ, thí dụ như kết hôn, được thăng chức, đó là những sự kiện rất vui nhưng vẫn tạo stress. Vị giáo sư hỏi, vậy mức kiểm soát stress của anh hiện giờ thế nào? John mỉm cười thú nhận, vào lúc này thì quả là rất thấp thầy ạ, thành công cũng chưa thấy mặt mũi đâu. Khi em được nhận chức ở một chỗ làm mới thì cũng đồng nghĩa với việc có thêm một loạt trách nhiệm mới, phải dọn nhà đến một nơi hoàn toàn mới. Vợ em thăng phiền hoài về việc cứ vài năm lại phải gói ghém dọn nhà, rồi em lại phải phát biểu trước hàng trăm nhân viên, điều mà em chưa hề làm trước đó. Thêm vào đó là suốt ngày hết người này đến người khác gọi để hỏi ý kiến em về đủ mọi việc. Thầy nghĩ xem, như vậy em phải làm sao để tránh cho khỏi ngã bệnh? Tại sao bây giờ anh lại hỏi như vậy? Bởi vì thầy đã khiến em phải nghĩ tới mối liên quan giữa stress và sức khỏe. Em nhớ thầy đã nói rằng nếu như stress quá nhiều sẽ khiến chúng ta bị căng thẳng triền miên, mà em cũng bắt đầu cảm nhận có điều gì đó không ổn đang xảy ra với em. Vị giáo sư nhìn John với cái nhìn thông cảm rồi nói, điều này cũng là kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Stress nhiều quá sẽ dẫn đến những loại bệnh như là loét bao tử, đau tim và thậm chí là ung thư nếu như ta không tìm cách ngăn chặn. Anh có thấy những người làm kế toán trưởng thường bị loét bao tử không? Đúng rồi thầy ạ, mẹ em từng bị loét bao tử khi bà làm kế toán trưởng. Thầy nhớ Charlie ở lớp em không? Charlie chết vì bị đột quỵ. Trước đó Charlie hay bị căng thẳng quá mức. Bây giờ thầy có thể nói rõ hơn cho em biết làm sao để có thể tự bảo vệ mình. Trung tâm nghiên cứu sức khỏe của chúng tôi đã tìm ra 4 yếu tố giúp con người cân bằng trong cuộc sống. Anh hãy đọc ở đây. Vừa nói, giáo sư vừa đưa cho John một tờ bướm nhỏ. Nhân tố điều tiết stress. Đợi anh đọc xong những dòng chữ và hình vẽ trên đó, giáo sư nói tiếp. Khi stress ở nơi làm việc hoặc ở nhà cứ tăng lên, thì thần kinh của người ta cũng liên tục căng thẳng, và hậu quả tất yếu là họ mắc một chứng bệnh nào đó. Khi 4 nhân tố sau đây được tốt đẹp, thì chúng ta có thể điều tiết được stress. Đó là khả năng tự quản, tạo những mối quan hệ thân thiện, sống có mục đích và cơ thể khỏe mạnh. Thầy nói cho em nghe rõ hơn về 4 nhân tố đó đi thầy. John đề nghị. Giáo sư từ tốn phân tích. Nhân tố thứ nhất là sự tự quản. Những người có khả năng tự quản cho rằng họ có nhiều sự lựa chọn và họ tự chủ được trong cuộc sống. Họ hiểu rằng chí ít thì một trong những hoạt động thường ngày sẽ giúp họ hướng đến những mục tiêu của mình. Có phải thầy muốn nói rằng họ không bị bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai kiểm soát hay không? Anh hỏi. Đúng. Vị giáo sư tán thành. Tự quản là một cảm giác mà ta thường thấy vào những lúc cuối tuần, khi ta rảnh rang và được làm những gì ta muốn. Đó cũng là cảm giác khi ta có nhiều sự lựa chọn trong công việc. Nếu ta không thích một công việc này, ta sẽ dễ dàng tìm được một việc khác hợp ý hơn. À, vậy theo em hiểu, nếu ta có khả năng tự quản cao thì ta sẽ cân bằng được stress. Còn nhân tố kế tiếp là gì, thưa thầy? Khả năng giao kết thân thiện. Là khi người ta cảm thấy mình có được những mối quan hệ tốt đẹp với người thân, với lối xóm, với bạn bè, với đồng nghiệp, cấp trên. Ở đâu họ cũng hòa mình vào môi trường thân thiện với mọi người. Điều này thì em hiểu thầy ạ. Thật quan trọng khi ta cảm thấy thoải mái và được chào đón ở nơi ta mới đến nhận việc. Còn nếu không được như vậy, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của ta. Thầy biết không, như là Alice, vợ của em đó, hiện đang rất lạc lõng với chung quanh kể từ khi gia đình em phải dọn đến nơi ở mới. Mới hôm qua, cổ kể là khi đi bộ trong khu phố, cổ thấy bà hàng xóm cầm một cái dĩa bánh, vui vẻ chạy sang nhà bên cạnh. Có vậy thôi mà cổ cũng khóc lóc vì tủi thân, vì thấy là người ta có bạn bè lối xóm, còn cổ thì không. Tôi hiểu cảm giác đó mà. Cũng giống như khi đi công tác mấy ngày mà trong gia đình không ai thèm để ý tới sự vắng mặt của anh, cho đến khi anh quay về vậy. Cái cảm giác có mà dư không đó sẽ làm cho ta rất buồn. Như vậy là cho đến khi ta có được mối quan hệ với xóm giềng, biết rõ đường đi nước bước của khu vực ta ở, thì ta sẽ thật sự cảm thấy thoải mái, thân thiện được với mọi người. Thế còn nhân tố thứ ba là gì ạ? À, đó là sống có mục đích. Cho dù anh làm gì, anh vẫn luôn nhắm theo phương hướng, mục tiêu mà anh muốn, và anh cảm thấy đam mê, thích thú với cái việc anh làm. Vậy nhân tố này giúp ta không bị thất vọng vì những điều vụn vặt trong cuộc sống, phải không thầy? Chắc chắn rồi. Bởi vì anh đã hoạch định rõ ràng cho tương lai và mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của anh, thì những áp lực và căng thẳng thường ngày chẳng đáng để cho anh bận tâm. Và khi cần, anh vẫn có thể giữ cho mình một trạng thái vui vẻ, như là khi anh dẫn các con anh đi chơi vậy. Thầy nói vậy nghĩa là sao ạ? Em không được rõ lắm. Tôi chiêm nghiệm về ý tưởng này từ khi các con tôi còn nhỏ. Bọn trẻ rất thích đi chơi ở Thảo Cầm Viên, mà khi tới đó thì chúng tỏ ra vô cùng nghịch ngợm, cứ chạy tứ tán làm cho tôi phải chạy theo để gom chúng lại. Nhiều bậc cha mẹ dễ nổi giận và la hét con cái trong trường hợp đó, nhưng tôi thì không. Rõ ràng là tôi muốn làm các con vui, cho nên mới dẫn chúng đi chơi. Vậy thì tôi cũng phải vui vẻ chấp nhận cái sự phấn khích của chúng chứ. Vậy thì sự vô kỷ luật của bọn trẻ ngay lúc đó chỉ là một sự cố nho nhỏ. Còn mục tiêu của tôi ngày hôm đó là vui cùng các con. Tròn tỏ vẻ thích thú ra mặt. Anh nói, vậy thì em hiểu rồi. Sống có triển vọng là luôn hiểu một cách rõ ràng rằng mình đang hướng đến mục đích gì, nhìn thấy rõ triển vọng của đời mình, và hãy đón nhận những sự kiện của mỗi ngày một cách vui vẻ. Đúng như vậy. Giáo sư gật gù. Và khi triển vọng tươi đẹp, thì anh sẽ thấy mỗi một ngày của mình vô cùng có ích. Vậy còn nhân tố thứ tư thưa thầy? Tròn hỏi tiếp. Đó là việc giữ gìn cơ thể khỏe mạnh. Giáo sư vừa trả lời, vừa ngắm nghía người học trò cũ của mình. Là anh cảm nhận thế nào về cơ thể của anh, về tình trạng sức khỏe và về vẻ bề ngoài của anh? Anh thử để ý mà coi, khi người ta nhớ lại hoặc nói về một quãng đời đẹp đẽ, thì lúc nào họ cũng đề cập tới chuyện trong họ đã từng có dáng vẻ gọn đẹp ra sao. Anh biết đó, người ta có thể tập luyện cho cơ thể gọn gàng hơn nè, ăn uống có chọn lọc hơn, nói chung là thay đổi cách sống. Khi người ta thành công nhờ vào quá trình tập luyện cho cơ thể gọn đẹp hơn, họ sẽ thêm tự tin, và do vậy họ sẽ tự điều tiết được những áp lực bên ngoài. Ôi, thầy không cần phải ngắm em lâu như vậy đâu, để coi em phát phì như thế nào. Tròn vừa mỉm cười vừa nói. Em có cảm giác tựa như là bị ai đó thổi phồng lên như quả bóng ấy. Và nếu như có ai đó bàn bạc tới chuyện luyện tập để có thân hình vừa phải, thì em... em xin đầu hàng. Bữa nọ ngang, thang máy ở công ty em bị hỏng, em phải leo bằng cầu thang bộ có mấy tầng để lên phòng làm việc của mình, mà mệt bở hơi tai, phải ngồi mất một lúc lâu mới lấy lại nhịp thở bình thường được. Cũng may là anh tỏ ra thành thật. Giáo sư nói một cách hóm hỉnh. Nhưng tôi dám chắc rằng anh sẽ có thái độ hoàn toàn khác khi đối diện với những áp lực trong cuộc sống nếu anh có một thân thể săn chắc hơn. Hẳn là vậy rồi, thưa thầy. Dường như bốn nhân tố mà thầy vừa nói có ảnh hưởng dây chuyền tới nhau, phải không thầy? John hỏi. Hiệu ứng domino. Ý anh muốn nói gì? Em muốn nói là nếu như người ta bị mất cân bằng và để suy sụp một trong bốn nhân tố đó, thì những nhân tố còn lại cũng sẽ bị sụp đổ theo kiểu mà người ta hay gọi là hiệu ứng domino. Ồ, tôi còn chưa nghĩ tới khả năng đó. Giáo sư nói. Nhưng đúng là điều đó sẽ xảy ra. Ví dụ nha, công ty của anh và một công ty nào đó sáp nhập vào nhau. Vậy là trong công việc của anh có nhiều thay đổi. Anh bắt đầu đánh mất khả năng tự quản vốn có của mình. Và bất chợt anh cảm thấy bực bội với những đồng nghiệp của anh. Anh sẽ bắt đầu phàn nàn về công việc, về nhà cửa, về đủ mọi thứ. Và em đoán là sau đó là em sẽ bị mất cả mục đích của mình. Em sẽ chẳng còn biết mình đang tiến về phía nào nữa. John nói tiếp theo. Chính xác. Và anh sẽ bắt đầu ăn quá mức. Càng buồn thì càng ăn nhiều. Rồi chẳng bao lâu anh sẽ trở nên mập phì ra. Ôi hi! John kêu lên. Cứ như là thầy đang kể chuyện về bản thân em vậy đó. Đó chính là những gì đã xảy ra với em. Khi những cơ hội tốt cứ đến dồn dập, thì thay vì làm tăng khả năng tự quản ở em, chúng lại làm cho đời em khốn khổ, mất cả tự chủ, nhất là lúc về nhà thầy ạ. Gia đình em đã phải gánh chịu hết những cơn bùng nổ của em. Chắc thầy cũng hiểu là mọi thứ tồi tệ thế nào, mà em thì cứ mong rằng sẽ có ngày vợ em thông cảm cho em đó chứ. Vị giáo sư mỉm cười, đầy vẻ hiểu biết. Và anh đã sai khi mong muốn như vậy, đúng không? Thân thể khỏe mạnh, bước đầu lấy lại cân bằng. Dạ, trong khi em cố đáp ứng mọi yêu cầu của công việc với quỹ thời gian ít ỏi của mình, em bắt đầu cảm thấy rối rắm, chẳng còn rõ là mình đi đâu làm gì nữa. Thậm chí em không còn có những bữa ăn đúng nghĩa. Em chỉ có vừa ăn một cách vội vã, vừa lái xe đi gặp khách hàng. Và hậu quả là em dư tới vài chục ký lô. Thân hình thì nặng nề quá sức. Bây giờ mà kêu em chạy hết một dãy phố, chắc em đứt hơi luôn. Ồ, anh đừng có bi quan quá như vậy. Giáo sư an ủi. Đây cũng là chuyện thường thôi mà. Thầy ơi, nếu mà hiệu ứng domino đang xảy ra, và mọi thứ đang lộn xộn cả lên như vậy, thì ta phải làm sao để xoay chuyển tình thế hả thầy? Để xoay chuyển được tình thế, thì trước tiên, anh nên chọn cho mình một chế độ tập luyện thân thể, để lấy lại phong độ như xưa, và anh cần phải ăn uống cho điều độ và hợp lý. Nhưng tại sao em phải bắt đầu ở việc luyện tập? John tỏ vẻ thắc mắc. Bởi vì đó là những thứ có thể cân, đo, đếm được. Ví dụ như anh quyết định mỗi ngày sẽ chạy bao nhiêu cây số. Mỗi tuần anh có thể thấy được mình giảm đi bao nhiêu cân. Dòng bụng bớt đi bao nhiêu cm. Những con số cụ thể đó sẽ làm anh phấn khích và tiếp tục theo đuổi mục đích của mình bền bỉ hơn. Nếu không, anh sẽ dễ dàng bỏ cuộc. À, vậy thì em hiểu rồi. Nếu ta chịu khó dành thời gian để tập luyện và ăn uống hợp lý, thì chẳng bao lâu ta sẽ cảm thấy mình tự kiểm soát được bản thân. Đúng vậy. Vị giáo sư thừa nhận. Và cũng chẳng bao lâu, anh sẽ tìm lại được mục đích của đời mình. Em hiểu điều thầy nói. Nhưng còn nhân tố tạo ra những mối quan hệ thân thiện? Cho tới lúc này em thấy nó đâu có liên quan gì tới chuyện giữ gìn thân thể tráng kiện. Đó lại là một điều thú vị khác nữa. Chúng tôi đã làm một cuộc nghiên cứu trên những người hay chạy bộ hoặc luyện yoga. Kết quả cho thấy là họ càng dành nhiều thời gian tập luyện đều đặn hàng ngày, thì họ càng có tác động tích cực về mặt tinh thần. Đó là họ biết thông cảm, biết lắng nghe và quan tâm tới người khác hơn. Bởi vì họ tự biết lo cho mình và thấy hài lòng về bản thân. Từ đó họ trở nên dễ dãi hơn với những người xung quanh. Điều này nghe thật là hấp dẫn. Vậy thì việc luyện tập cho một thân thể tráng kiện cũng có ảnh hưởng đến khả năng giao kết thân thiện với mọi người. Vậy làm sao để em bắt đầu luyện tập đây? Em đã thật sự bị thầy thuyết phục rồi đó. Những bước đầu tiên. Vị giáo sư tỏ ra rất vui mừng. Đó là điều tôi muốn nghe nhất ngày hôm nay. Vậy sao anh không đến trung tâm của tôi vào ngày mai? Chúng tôi sẽ giúp anh bắt đầu một chế độ tập luyện và ăn uống hợp lý. Tôi cũng muốn anh xem các thiết bị tập luyện và cho anh gặp một số nhân viên của tôi. Dạ, cứ nhất định vậy nha thầy. John nói và đứng dậy bắt tay giáo sư. Ngày mai em có mấy cái hẹn, nhưng mà thôi, để em sẽ hủy hết đặng đến trung tâm theo lời của thầy. Chắc em phải bắt tay vào việc gầy dựng lại khả năng tự quản của mình ngay thôi. Trưa mai đúng 1:30 em sẽ có mặt. Giáo sư về rồi, John đứng lên đi vài vòng cho thoải mái. Rồi anh dừng lại bên cửa sổ, phóng tầm mắt qua những dãy nhà cao cao, xa tít, những con đường tấp nập. Cuộc sống mới bề bộn làm sao, và anh đã quay cuồng trong đó mà chẳng mấy khi nhìn lại chính mình. Bao năm qua, ở cương vị một nhà quản lý, anh đã tự hào biết bao về thành tích cũng như tiếng tăm của mình. Nhưng chính buổi sáng hôm nay, anh mới nhận thấy rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Để có được những thành công của hôm nay, anh đã phải trả giá khá nhiều bằng một cuộc sống mất thăng bằng của mình. Vậy mà anh đã chẳng nhận ra. Cũng may là thầy đã đến đúng lúc. Anh thầm nghĩ, mình thật sự muốn bắt đầu để chuyển hướng cuộc đời mình.